Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 36, 36, Phược Linh đằng cây mây trói buộc tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn gốc tên thật của cây mây đen này. Trước đó khi hỏi thăm chuyện của hoa trái kỳ lạ, hắn cũng đã từng hỏi qua sư phụ. Sư phụ nói cây mây này tên là Phược Linh đằng, là một loài thực vật có linh hồn thời thượng cổ, cực kỳ có linh tính, có thể nở ra bông hoa kỳ lạ, kết thành trái cây kỳ lạ, cũng có tác dụng phi thường, truyền thừa cho đến ngày nay. Thế gian dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy, có thể gọi là bảo vật quý hiếm. Bản thể của Phược Linh đằng ra hoa kết trái, hoàn toàn không có quy luật gì cả. Tóm lại là hết sức hiếm hoi, bởi vì một cây mây, cả đời cũng chỉ có thể nở hoa một lần, kết một lần quả. Bởi vì bản thân nó có linh tính phi phàm, cho nên sẽ không dễ dàng nở hoa kết trái. Có thể nở hoa kết trái được hay không còn phụ thuộc vào vận khí và duyên phận. Mặc dù không biết người ta có được nó từ đâu, nhưng lúc đó lão đạo vừa nhìn thấy, liền phát hiện này cây mây không tầm thường. Tuy rằng khô héo, nhưng vẫn còn sống, cho nên mới bảo hắn trồng xuống. Mỗi ngày dùng sương mai tưới tiêu, còn thường xuyên dùng rễ cây thông già làm đất cho cây. Một đoạn Phược Linh đằng này, xem chừng là bị người ta chặt từ một cây mây chính, tình cờ đã mất đi linh căn của bản thể. Tuy nói như thế, nhưng hiệu quả của nó vẫn vô cùng phi thường. Chữa được mọi bệnh, giải bách độc đều là không nói chơi. Bùn đất phía dưới rễ cây thông già trong núi, thâm niên lâu ngày, nhiễm tinh khí của cây thông già. Đối với thực vật có tiên linh, thì càng có được năng lực chữa trị cực mạnh. Còn lại là xương sớm trên cành liễu, chẳng lẽ không nghe thấy nước trong tịnh bình của Quan Âm đại sĩ? Đều dùng cành liễu thấm nước vẫy vẫy là có thể thúc đẩy vạn vật tái sinh sao? Đạo lý trong đó cũng giống như cái này. Chỉ tiếc linh căn của bản thể đã mất đi linh thực thượng cổ. Sau này cho dù dùng phương pháp gì để chữa trị, cũng không thể phát triển linh căn. Lão đạo đã dạy cho Vương Yến phương pháp này, tối đa chỉ có thể thúc đẩy nó mọc ra một đoạn linh mạch. Thật ra lúc đầu cũng chẳng có hy vọng gì, cho đến sau này mọc ra hoa trái kỳ lạ, cuối cùng mới không có uổng phí bận rộn một phen. Vậy cũng là nhân quả tương ứng. Vương Yến cả ngày tưới tiêu, kết thiện nhân, khi hắn gặp nạn, Phược Linh đằng mọc ra hoa trái kỳ lạ, cứu hắn một mạng, coi như báo đáp ước nguyện của hắn. Dựa theo sự chỉ dẫn của lão đạo đã thúc đẩy mọc ra hoa trái kỳ lạ, chung quy cũng không có hiệu quả mạnh mẽ bằng bản thể sinh ra. Theo lão đạo nói, bản thể linh căn mọc ra từ hoa trái kỳ lạ, phàm nhân nếu ăn được một quả, có thể sống thọ tận 300 năm, cả đời không bệnh tật. Người tu hành ăn một cây, sẽ bù đắp được 100 năm khổ tu. Vương Yến nuốt hoa trái kỳ lạ này, là sau nhiều ngày chăm sóc tưới tiêu làm cho linh mạch tái sinh. Tự nhiên không tốt bằng hoa quả của linh căn bản thể. Mặc dù như thế, đợi sau khi trưởng thành, cũng có năng lực giúp hắn tiết kiệm không ít năm khổ tu. Về phần đoạn cây mây đen này, sau khi sinh ra hoa trái kỳ lạ, còn có diệu dụng nào khác nữa hay không? Lão đạo không có nói, nhưng vẫn bảo hắn tiếp tục tưới tiêu để xem một chút hiệu quả. Cho nên lúc đó hắn không hề từ bỏ, liên tục tưới tiêu cho đến nay. Hôm nay Tuân Thất mở miệng, nói hai ngày trước Phược Linh đằng bỗng nhiên thành tinh. Vương Yến nhất thời ngược lại còn có chút chưa kịp phản ứng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kính xin sư huynh nói rõ ràng. Ba người đi về phía chánh điện. Vương Yến đồng thời đặt câu hỏi. Ôi, muốn trách thì trách con thỏ béo này của đệ đi. Hai ngày trước cũng không biết trúng gió gì, thừa dịp chúng ta không chú ý đã đào đoạn cây mây đen từ trong đất ra rồi kéo cả gốc ra ngoài. Tuân Thất bất đắc dĩ thở dài, tỉ mỉ giải thích, nhắc tới cũng kỳ, cây mây đen ở trong chậu vẫn còn tốt, vừa rời khỏi bùn đất, lập tức đón gió dài ra, trong khoảng khắc dài đến khoảng 9 thước, giống như một đầu rắn dài, từ trong viện chạy ra ngoài. Còn làm bị thương mấy đệ tử ở ngoại viện. Sau đó nhờ sư phụ ra tay mới thu phục được. Sau khi Vương Yến nghe xong, trong lòng cũng có chút khiếp sợ nghi kỵ. Tai dài cực kỳ mẫn cảm với linh thực dị thảo. Nó làm như vậy nhất định là có nguyên nhân khác. Sư phụ bảo chúng ta ở chỗ này canh chừng đệ xuất quan. Cũng là bởi vì việc này. Cho dù như thế nào, chờ đệ đi gặp sư phụ, tự nhiên sẽ hiểu hết. Chư Cát Trường Thọ ở bên cạnh bổ sung một câu. Tốc độ của ba người lập tức nhanh hơn không ít. Đi vào chánh điện, lão đạo sĩ đã đợi bọn họ ở đó rồi. Sư phụ, chúng con đưa sư đệ đến rồi. Hai vị sư huynh trước tiên tiến lên. Hành lễ, Chư Cát Trường Thọ mở miệng bẩm báo nói. Lão đạo sĩ chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt nội liễm tinh quang. Nhìn Vương Yến từ trên xuống dưới. Trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Bế quan gần 2 tháng. Có thể đạt tới giai đoạn cuối của luyện tinh hóa khí. Xem ra hắn đã chịu không ít khổ cực. Luyện hóa kỳ hoa, ít nhất đã thành công một nửa. Trường Thọ, Tuân Thất, các con đi ra ngoài trước đi. Lão đạo trầm giọng mở miệng. Hai người lĩnh mệnh, lập tức nhanh chóng rời khỏi. Sư phụ, Vương Yến chắp tay khom người. Rất cung kính thi lễ một cái. Tiến bộ nhanh chóng. Rốt cuộc không có phụ nỗi khổ tâm của vi sư. Lão đạo sắc mặt hòa ái nhìn hắn. Mở miệng khen ngợi một câu. Đây là do sư phụ dạy bảo có phương pháp. Đại ân truyền đạo thụ nghiệp. Đệ tử vĩnh viễn không dám quên. Nghe vậy lão đạo ha ha cười 2 tiếng. Đưa tay vuốt vuốt râu dài. Chuyện thế gian đều chú trọng một chữ duyên. Cơ duyên tạo hóa này là của chính bản thân con. Nếu như lúc trước con không có lòng từ bi, không muốn cứu người khác, thì sao có thể có được đoạn phược linh đằng này? Nếu con không có ngày qua ngày thay đất tưới tiêu, thì sao nhận được thiện báo như thế? Lão đạo nói, chữ chữ châu ngọc, đều có lý. Lần này vi sư gọi con tới đây. Nguyên do trong đó, chắc hẳn hai vị sư huynh của con cũng nói qua cho con rồi. Vương Yến nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ đã rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. Kính xin sư phụ chỉ rõ. Phược linh đằng này, không phải thật sự thành tinh chứ? Đối với nghi vấn của hắn, lão đạo cũng không có giải thích quá nhiều. Chỉ là chậm rãi duỗi tay phải ra. Một luồng sáng trắng chợt lóe lên. Thời gian trong nháy mắt. Trong lòng bàn tay phải xuất hiện một cây mây xanh xanh dài chừng 9 thước. Ngay chính giữa cây mây xanh có thắt 2 sợi tơ phất trần nhỏ xíu. Còn nhớ rõ lúc trước vi sư đã nói với con nuốt hoa trái kỳ lạ, trên thực tế vẫn chưa trưởng thành không? Vương Yến cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ chuyện này có liên quan gì đến phược linh đằng thành tinh này chứ? Đồng thời ánh mắt của hắn đánh giá cây mây xanh trong tay lão đạo. Cây mây xanh trước mắt này, xanh biếc như ngọc, nhưng lại rất dài. Trái ngược hẳn với hình dáng đen nhánh lúc trước, dường như nhìn ra nghi ngờ của hắn. Lão đạo nói tiếp, hoa trái kỳ lạ sinh trưởng, có liên quan mật thiết đến sự sinh trưởng linh mạch của phược linh đằng. Ngay lúc đó linh mạch của phược linh đằng hiển lộ, cho nên hoa trái kỳ lạ cũng theo đó mọc ra. Nhưng về sau hoa trái kỳ lạ ở trong cơ thể con, mỗi ngày được nguyên khí tẩm bổ, sẽ trưởng thành nhanh hơn. Mà phược linh đằng vẫn dùng biện pháp cũ thúc đẩy sinh trưởng, cho nên cho tới hôm nay, linh mạch kéo dài đến 9 thước 3 tấc, mới xem như hoàn toàn trưởng thành. Sau khi nghe xong lời giải thích này của sư phụ, trong lòng Vương Yến như có điều suy nghĩ, mặc dù có vẻ như đã hiểu vì sao nó lại mọc dài như vậy. Nhưng rốt cuộc nó có tác dụng gì? Kỳ thực vẫn là không hiểu cho lắm. Cho nên, sư phụ, vậy phược linh đằng này hiện tại có tác dụng gì? Hắn còn nói chưa xong. Lão đạo cũng không nói nhiều. Phất trần vung lên. 2 sợi tơ phất trần buộc vào chính giữa ở cây mây xanh lập tức thu hồi. Thoát khỏi sự giam cầm. Phược linh đằng dường như lập tức đã có được sinh mạng. Ngay tại chỗ bay lên không trung. Xoay quanh 2 vòng. Nhanh chóng quấn quanh cây cột trước điện. Con thử dùng ý niệm đi ép buộc cây mây này. Xem có thể thành công hay không. Nhìn thấy tình huống này, Vương Yến vẫn còn kinh ngạc. Thẳng đến khi sư phụ mở miệng nhắc nhở, hắn mới phản ứng tới. Lập tức vội vàng tập trung ý niệm, ôm tâm thái thử một lần xem sao. Ngay khi ý niệm vừa xuất hiện, phược linh đằng như có cảm ứng, lập tức dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay thoát khỏi cây cột, đồng thời chạy như bay xuống, lặng lẽ bay lơ lửng trước mặt Vương Yến. Có chuyện gì vậy? Nó sao sẽ? Nhìn những thay đổi tuyệt vời của Phược Linh Đằng trước mắt, Vương Yến có chút kinh ngạc. A, có vẻ như thành công rồi. Lão đạo lớn cười vài tiếng, không nhanh không chậm nói ra, linh mạch của cây mây này đã được hình thành, dĩ nhiên là khôi phục linh tính. Mỗi ngày con cần cù tưới tiêu, hơi thở tinh thần của bản thân con sớm đã vô tình dung nhập vào nó. Trước mắt trong linh mạch của nó, đã có ý niệm tinh thần của con, dĩ nhiên là nhận con làm chủ nhân. Sau này con có thể tùy ý khống chế nó. Phược Linh Đằng này sinh trưởng từ thời thượng cổ, sức dẻo dai phi thường, còn có sức mạnh trói buộc tinh thần. Cho dù là thế tục phàm nhân, hay là yêu ma quỷ quái bình thường, chỉ cần bị nó trói, nếu muốn trốn thoát thật sự là khó như lên trời. Cách chương.